Chương 99, thực lực tăng vọt. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 99, thực lực tăng vọt tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo tiến vào chờ lùi khu vực, sau 10 phút lui ra game ta sát, ta đến cùng đã làm gì, tại sao hổ cả đệ tam muốn bắt ta, Hạo Thiên còn chìm đắm chủ thế giới thời khắc cuối cùng, hắn muốn điên. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng còn tốt ở giao phó nhiệm vụ sau khi bị truyền tống ra chủ thế giới, nếu như tiếp tục chờ ở nơi đó. Phòng trường sớm đã bị ám bộ nắm chặt đại lao, nghĩ tới đây, Hạo Thiên liền không thể chờ đợi được nữa, muốn tăng lên thực lực của chính mình. Nếu như hắn có đầy đủ uy hiếp đến hồ cả sức mạnh, lại mượn đủ chỉ hạ bối cảnh, phòng trường đối phương ở động trước hắn cũng sẽ ước lượng một hồi nặng nhẹ. Chờ lùi khu vực là chuyên môn cho từ chủ trong thế giới lui ra. Game The Layer chuẩn bị. Đây là một bước đệm khu vực, có 10 phút thời gian. Ở đây có thể mang từ chủ bên trong thế giới thu được điểm cống hiến hối đoái thành 3 loại đồ vật trang bị tinh xảo cùng tinh xảo trở xuống, nhận thuật sở kỳ cấp A cùng cấp A trở xuống, cấm thuật không thể hối đoái, còn có một loại chính là kinh nghiệm trang bị, Hạo Thiên trực tiếp từ bỏ, thứ này ở ngươi chơi thế giới đi đánh quái hoặc là bạo người chơi khác là được. Sở kỳ hiệu, hắn càng không thiếu, nơi này có thể hối đoái sở kỳ hiệu cũng sớm đã treo ở thiên phú của hắn trên cây. Trừ phi có thể hối đoái S hoặc là cấp S trở lên sở kỳ hiệu, hoặc là một ít hữu dụng cấm thuật, bằng không hắn sẽ không đi lãng phí điểm cống hiến. Hối đoái kinh nghiệm không có suy nghĩ nhiều, Hạo Thiên trực tiếp lựa chọn tướng điểm cống hiến chuyển đổi thành EXP, một điểm cống hiến có thể chuyển đổi thành một vạn kinh nghiệm chuẩn của tôi nè. Hắn nhìn một chút trực tiếp nhân vật giới, bên trong tràn đầy điểm cống hiến, tổng cộng là 5.281 điểm. 5.000 điểm là hoàn thành cấp A nhiệm vụ đoạt được, nói cho cùng. Nhiệm vụ này thực sự là hoàn thành có chút may mắn, nếu không là Su Nạ cùng Si Dùn xuất hiện, phòng trừng chống chân cái kia xì gì thượng nhẫn, là có thể tướng bọn họ diệt sạch. Khi đó gai chỉ có thể mở bắt môn độn giáp thứ 6 môn, phòng trừng sẽ không là Gùn Thanh Phong đối thủ, coi như có thể trong thời gian ngắn miễn cưỡng chống lại, nhưng còn có gẳng cùng tờ UZU đột hai tên phổ thông thượng nhẫn, chỉ là một người trong. Đó là có thể diệt sạch bọn họ tiểu đội. Càng không cần phải nói còn có cái khác trung nhẫn cùng hạ nhẫn. Giết chết hai tên trung nhẫn, 100 điểm cống hiến, còn có 18 cái hạ nhẫn, 180 điểm cống hiến. Tham gia tế điện nghi thức, thu được 1 điểm 5.281 điểm cống hiến, điểm bị toàn bộ hối đoái thành EXP, sau đó mở ra bắt môn độn giáp chi trận. Bắt môn độn giáp chi trận có thể tại hạ nhẫn cấp bậc mở ra đệ ngũ môn, mở cửa, hữu môn này hai môn cần thiết kinh nghiệm không nhiều. Hạo Thiên ở tiêu tốn đi 3 triệu kinh nghiệm sau liền đem này hai môn cho mở ra. Đệ tam môn, sinh môn mở ra điều kiện trực tiếp tăng gấp đôi, 10 triệu kinh nghiệm. Hạo Thiên hít sâu một hơi, quả đoán mở ra thành công. Kỹ năng này mở ra cuối cùng, tỷ lệ thành công liền càng thấp. Đệ tứ môn, thương môn cần kinh nghiệm là 50 triệu, kinh nghiệm đã không đủ. Ba môn, ở tiền kỳ nên đủ. Hiện tại kinh nghiệm khuyết khẩn, vì mở bắt môn độn giáp chi trận. Hắn thậm chí đều từ bỏ mở xạ dỉn gẳng đệ tam câu ngọc sinh môn sau khi mở ra, sức chiến đấu đuổi sát trung nhận xem ra, nhận thuật muốn hơi hơi thả một thả, này kinh nghiệm thật sự không đủ dùng. Á Hạo Thiên thổn thức một tiếng. Này hơn 50 triệu kinh nghiệm đảo mắt liền bị dùng mất rồi gần một nửa, lại đi thăng cấp nhận thuật hoặc là mở ra tân nhận thuật, căn bản là không đủ dùng. Này cũng không phải hắn muốn từ bỏ thể pháp song tu, mà là trước tiên đem tương đối quen thuộc thể thuật tăng lên tới. Sau đó sẽ kéo động nhẫn thuật tăng lên trên. Cứ như vậy, vừa có thể duy trì sức chiến đấu đỉnh cao, có thể thực hiện thể pháp song tu ý nghĩa sau đó. Hạo Thiên nhìn một chút thiên phú trên cây quái lực mở ra quái lực tuy nói cần 1 triệu kinh nghiệm, thế nhưng tướng quái lực sở kỳ hiệu này đẳng cấp thăng lên đi tiêu tốn kinh nghiệm liền có thêm hầu như là cái khác thể thuật mấy lần tốt. Đang quái lực trên có 2 cái mang vào sở kỳ hoa anh đảo trùng cùng thông thiên chân, này 2 loại kỹ năng và quái lực cùng một nhịp thở. Không cần đơn độc đi tăng lên. Nói cách khác quái lực sở kỳ hữu đẳng cấp tu luyện tới lẻ vèo 100, hai người này sở kỳ hữu đẳng cấp cũng sẽ tùy theo đạt đến lẻ vèo 100 kinh nghiệm tạo lần thứ 2 thời đáy. Có điều, này hơn 50 triệu kinh nghiệm cho Hạo Thiên mang đến thực lực tăng lên không phải là một điểm hai điểm. Quái lực mở ra sau khi thành công, sở kỳ hữu đẳng cấp trực tiếp bị hắn tăng lên tới lẻ vèo 100 tiêu tốn gần 20 triệu kinh nghiệm. Bí thuật này, uy lực khủng bố. Tiêu hao kinh nghiệm càng là kinh người, lúc này mới 100 cái sở kỳ hiệu đẳng cấp, liền phế bỏ Hạo Thiên gần 20 triệu kinh nghiệm. Cấm thuật biểu liên hoa mở ra, 1 triệu kinh nghiệm, tăng lên đẳng cấp lẻ vèo 100, 5 triệu kinh nghiệm. Cấp A cấm thuật, ở mở ra bắt môn độn giáp trước 2 môn điều kiện tiên quyết, dùng năng lượng cực lớn lưu mạnh mẽ đột phá não bộ ý thức bố trí hạn chế, lấy tốc độ cực cao làm ra yêu cầu cực kỳ cao độ động tác, ôm ấp đối thủ, hướng về mặt đất đánh tới, nhưng đối với chính mình cũng có trình độ nhất định thương tổn. Là một loại giết địch 1.000 tự tổn 800 chiêu lợi hại cổ nổ hạ gió xoáy mở ra, 50 vạn kinh nghiệm, tăng lên đẳng cấp lẻ vèo 100, 3 triệu kinh nghiệm. Cấp B thể thuật, là đem trả cờ giả ngưng tụ đến chân, sau đó lấy cao tốc gió xoáy chân công kích phe địch, tốc độ nhanh đến khiến kẻ địch không đường có thể đi, là một chiêu tốc độ cực nhanh thể thuật hình chiêu số. Nhân vật đẳng cấp tăng lên, lẻ vèo 200. Hạ nhẫn hạn mức tối đa. Đột phá trung nhẫn cần thông qua trung nhẫn sát hoạch 5 triệu kinh nghiệm, trong đó tuy rằng thăng cấp sở kỳ thất bại mấy lần, thế nhưng thứ không nhiều, điểm này để Hạo Thiên đại đại thở phào nhẹ nhõm. Còn lại một ít kinh nghiệm, hắn tất cả đều tạp cho thông linh thú phong hổ, trực tiếp tướng cấp bậc của nó tăng lên tới lẹ vèo 200. Có thể nói, nhân vật đẳng cấp là tối không cần dùng đến kinh nghiệm, bao quát thông linh thú đẳng cấp thuộc tính điểm vẫn là lấy sức mạnh cùng nhanh nhẹn làm chủ, có thể có cờ lỡ chuyện xảy ra trước tiên đem người vật đẳng cấp luyện đi tới, sau đó sẽ đi tăng lên sở kỳ hiệu đẳng cấp, phương pháp này ở trong trò chơi này tuyệt đối là lựa chọn sai lầm. Hạo Thiên trong lòng phi thường rõ ràng, trong trò chơi này, sở kỳ hiệu đẳng cấp xa xa muốn so với nhân vật đẳng cấp trọng yếu hơn. Mãn sở kỳ hiệu 11 lẹ vèo hạ nhẫn. Thậm chí có thể thuấn sát lẹ vào 200 bạch sở kỳ hạ nhẫn không có bất kỳ bất ngờ làm hết thể kinh nghiệm đều dùng xong sau khi 10 phút chờ lùi thời gian cũng ngã lui ra game vù vù dạng sáng, điện tín thắp trên, lanh phong thấu xương. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, vừa mới vừa vào thu, liền như thế lạnh Hạo Thiên lấy xuống toàn tức mũ giáp, đứng dậy. Khâu Vũ cùng Diệp Thần hai người cũng chạm lên. Khâu Vũ một mặt tức giận. Ta tại hạ nhận sát hoạch thời điểm gặp phải một tên biến thái, hắn dĩ nhiên lấy một địch 100, tướng hết thể người dự thi toàn bộ giết. Vậy còn ngươi Hạo Thiên hỏi ta sớm bỏ quyền, chờ ngày mai sát hoạch lại đi, ta cũng không muốn đối mặt cái kia biến thái. Khâu Vũ than buông tay, tựa hồ đối với quyết định của chính mình rất tự hào. Có người lại đây Diệp Ẩn nhìn chằm chằm điện tín tháp phía dưới, nhẹ giọng nói rằng chờ đã, người kia phía sau chính là cái gì? Khâu Vũ sững sờ nghe vậy. Hạo Thiên cũng cúi đầu hướng phía dưới mới nhìn lại. Phía dưới có một cô bé đang ra sức chạy trốn, nàng một bên chạy một bên khóc, trong miệng còn cuồng loạn hô ca ca. Mà phía sau nàng còn có một đoàn vật đen như mực ở truy nàng, đoàn kia đổ vật không ngừng di chuyển, tốc độ rất nhanh. Thật là ghê tởm, đó là vật gì? Hạo Thiên hơi nhướng mày, phía dưới loại kia cùng đống thịt như thế đồ vật, hắn ở kiếp trước cũng chưa từng thấy. Chú, bắt môn độn giáp vì là đặc thù cấm thuật. Chỉ có mở cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đố môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn này 8 trong đó môn, không có sở kỳ hiệu đẳng cấp cổn vật bi, giải họa mạ đạ.